Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, chương 447, không chịu thua. Tiền bối ngươi đã không tuyển chọn thay đổi Pokemon. Cái kia đối chiến liền tiếp tục đi tương đương, tốt à tương đương hiện tại ta tuyên bố. Fauci Gym trận thứ 2 đối chiến. Hiện tại bắt đầu. Winona nhìn thấy Hyakun cuối cùng từ bỏ lựa chọn thay đổi Pokemon. Thế là liền dừng lại một chút về sau. Tuyên bố đối chiến bắt đầu. Lần này chúng ta tới trước. Chopius dùng Razor Leaf. Mà, theo ra cha tiếng kêu. Chopius cấp tốc vung vẩy chính mình cự cánh. Phóng xuất ra mảng lớn Razor Leaf. Oman dùng Bubble Beam đỡ được. Sóng thêm. Mà Hyakun bên này. Thì là lấy Bubble Beam phản kích. Đại lượng Bubble Beam từ Piplup trong miệng phun ra. Tốc độ cực nhanh cùng không trung Razor Leaf đánh vào nhau. Một trận lốp bốp tiếng va chạm sau. Piplup trước mặt. Đã là tản mát đầy đất lá cây. Oman. Tốc chiến tốc thắng. Dùng I-Beam. Sóng thêm. Bây giờ Piplup trên thân còn có tổn thương. Thể lực cũng không có còn thừa nhiều ít. Cho nên Hyakun cũng không dám kéo dài thêm. Trực tiếp để Piplup sử dụng I-Beam. Đối phó thảo thêm phi hành thuộc tính cho Pierce. Băng thuộc tính kỹ năng tuyệt đối là lớn vô cùng tổn thương. Bay lên né tránh nó cho Pierce. Mà, Piplup trong miệng phun ra I-Beam phi tốc hướng cho Pierce phóng tới. Gia cha cũng là trước tiên đối cho Pierce phát ra chỉ lệnh. Chỉ thấy cho Pierce đầu tiên là đột nhiên nhảy lên. Chỉ dựa vào nhảy vọt độ cao. Cũng đã tránh thoát I-Beam xạ kích. Sau đó, cho Pierce dùng Magical Leap. Mà, theo sát cho Pierce một tiếng kêu to. Nguyên bản tản mát tại Piplup thân thể phía trước những cái kia lá cây. Lại tại giờ phút này đột nhiên tản ra hào quang màu xanh lục. Ngay sau đó những thứ này lá cây cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không lưu tình chút nào đụng vào một mặt kinh ngạc Piplup trên thân. Sóng thêm, đụng phải công kích Piplup kêu đau lấy hướng về sau ngã xuống. Oman, Hyakun cũng là 10 phần lo lắng la lớn. Sóng, thêm, sóng thêm. Lúc đầu thể lực liền đã không nhiều Piplup. Giờ phút này lại nhận lấy thảo thuộc tính kỹ năng công kích. Có thể nói là tình thế rất không thể lạc quan. Piplup lúc này ráng chống đỡ lấy thân thể. Chậm rãi từ mặt đất ngồi dậy. Nhắm một con mắt nhìn chằm chằm không trung cho Pierce. Trong miệng miệng lớn thở hổn hển. Đến cực hạn sao? Vậy liền đừng lại vùng vẫy. Cho Pierce dùng Body Slam kết thúc nó. Gia cha giờ phút này cũng là nhìn ra Piplup trạng thái đã tới cực hạn. Khóe miệng mỉm cười. Cấp tốc để cho Pierce phát động một kích cuối cùng. Mà, nghe được chỉ lệnh cho Pierce. Cánh khổng lồ một cái liền về tới Piplup trên không. Ngay sau đó liền bắt đầu vật rơi tự do. Trở về Aoman. Mà lúc này đây, Hyakun cũng là lần nữa xuất ra Pokbo bắn ra một đạo hồng quang. Bây giờ Piplup đã là không hề có lực hoàn thủ. Tại tiếp tục lưu tại trên sân một mực là bị động bị đánh. Làm một huấn luyện ra. Lúc này Hyakun làm ra chính xác phán đoán. Nhưng là. Sóng thêm. Đột nhiên bị hồng quang chiếu xạ đến Piplup. Đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Trên thân thể một tầng bạch quang nhàn nhạt lập tức hiện lên. Trực tiếp liền đem hồng quang tách ra. Mà tại Pokbo hồng quang bị tách ra trong nháy mắt. Không trung cho Pierce cũng là đại lực rơi xuống. Oman. Hyakun cũng là không nghĩ tới. Piplup vậy mà như thế quật cường không chịu thua. Vừa vặn vậy mà dùng nhẫn nại cưỡng ép tránh thoát Pokbo hào quang màu đỏ. Làm tốt cho Pierce. Lần này tranh tài chính là so sánh. Gia cha nhìn thấy cho Pierce công kích đạt được. Trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Cười to tán dương cho Pierce thời điểm. Sóng thêm. Oanh. Mà. Đột nhiên một tiếng vang dội tiếng kêu từ cho Pierce dưới bụng phát ra. Ngay sau đó chính là một đạo cột sáng màu trắng kích xạ. Cho Pierce to lớn thân thể toàn bộ bị đạo ánh sáng này trụ trên đỉnh không trung. Cái gì? Cho Pierce. Mà, biến cố bất thình lình này để Gia Cha giật nảy mình. Ngẩng đầu đối với bị cột sáng húc bay Chopius lớn tiếng hô. Mà Chopius cũng là tại lúc này cưỡng ép tránh thoát cột sáng. Trên không trung cuồn cuộn lấy trở xuống mặt đất. Mà, chấm ngoặc kép, vừa vặn cái kia một đạo công kích. Tựa hồ cũng là đối Chopius tạo thành không ít tổn thương. Vừa vặn rơi xuống đất Chopius. Trên mặt tất cả đều là vẻ mặt thống khổ. Một đôi mắt còn mang theo kinh ngạc nhìn Piplup. Oman, Hyakun cũng là kinh ngạc. Piplup vậy mà tại loại tình huống này còn có thể phát động phản kích. Hyakun nhìn đứng ở mặt đất hố nhỏ bên trong không nhúc nhích Piplup. Nhịn không được mở miệng lên tiếng. Mà lúc này đây, Winona đứng dậy đi vào sân đối chiến. Tại đi đến Piplup bên người về sau, Winona liền trông thấy, đứng trên mặt đất Piplup, lúc này con mắt đã không có thần thái. Hiển nhiên là đã mất đi ý thức, nhưng thân thể nhưng như cũ đứng thẳng. Nhìn đến đây, Winona khóe mắt cũng nhịn không được tại lúc này ẩm ướt. Tiền bối, nó đã té xỉu. Winona cố nén khóe mắt nước mắt đem Piplup bế lên. Sau đó nhẹ nhàng đi tới Hyakun trước người. Hyakun vội vàng duỗi ra hai tay kết quả Piplup, cúi đầu nhìn xem cái này nho nhỏ kiên nghị thân thể. Hyakun trong mắt lóe lên một tia tự hào. Nghỉ ngơi thật tốt à Oman, ngươi làm phi thường tốt, ta lấy ngươi làm vinh. Lúc này Piplup rốt cục kháng cự không được bốc bô thu hồi. Một đạo hồng quang hiện lên, Piplup liền yên lặng tiến vào trong bốc bô. Đối chiến tiếp tục đi. Kế tiếp là ta cái thứ hai Pokemon. Ra đi Tho. Vì Oman. Cầm xuống chàng thắng lợi này. Đấy cơ. Hyakun lớn tiếng vung ra chính mình cái thứ hai Pokbo. Một đạo bạch quang rơi xuống đất. Tho cái kia hoàng đen giao nhau thân thể liền xuất hiện tại trên sân bãi. Mà lúc này Winona cũng đã chạy trở về trên vị trí của mình. Quay đầu nhìn về phía Tho con mắt chính là sáng lên. Winona đến nay còn nhớ rõ Hyakun lúc trước dùng Thunder Shock quái đánh tới Steven Stone hai cái. Chủ lực Pokemon tình cảnh. Biết phải có đặc sắc đối chiến nhìn Winona. Nhanh chóng tuyên bố đối chiến bắt đầu. Chopius đối kháng Electabuzz. Fauci Jim huy chương khiêu chiến cuối cùng một trận. Hiện tại bắt đầu. Tho. Dùng Thunderbolt. Đấy. Cơ. Tốc chiến tốc thắng. Đối chiến ngay từ đầu Tho liền phát động cường lực công kích. Một đạo hung mãnh tia chớp màu vàng cấp tốc từ Tho trên thân bắn ra. Tinh chuẩn đánh chúng vào đối diện Chopius. Tránh ra nó Chopius. Bay lên dùng E-Slash. Mà, mặc dù Chopius có phi hành thuộc tính, nhưng cùng lúc cũng có thảo thuộc tính. Cho nên điện thuộc tính kỹ năng tổn thương cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Mà nghe được chỉ lệnh Chopius bỗng nhiên kích động cánh chấn mở lôi điện bay lên. Bốn cái cánh cấp tốc kích động. Nhanh chóng đem một đạo to lớn không khí lưỡi đao hướng Tho bay vụt tới. Tho dùng Quick Attack xông đi lên. Đấy cơ. Mắt thấy không khí cự nhận đột kích. Hyakun cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh. Kẻ lừa gạt cũng đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt. Toàn thân bạch quang lóe lên. Toàn bộ thân ảnh liền hóa thành một đạo ánh chớp bắn ra. Thật nhanh tránh thoát không khí cự nhận. Một giây sau liền xuất hiện tại Chopius phía dưới thân thể. Chopius, cấp tốc lên cao. Đừng cho đối thủ công kích đến. Mà, Gia Cha nhìn thấy Tho tới gần. Cũng là ngay đầu tiên chỉ huy Chopius lên cao. Để tránh bị Tho công kích đánh trúng. Nhưng là ở thời điểm này. Hyakun đột nhiên hô to một tiếng. Chạy không thoát. Tho, dùng Thunder Wave đem nó kéo xuống. Đấy cơ. Theo sát Tho tiếng kêu, chỉ thấy mấy đạo màu xanh trắng Thunder Wave đột nhiên từ kẻ lừa gạt trên thân bắn ra. Tựa như dây thừng trong nháy mắt cột vào Chopius thân thể cùng cánh phía trên. Đấy cơ, sau đó Tho càng là trên tay đột nhiên một trận dùng sức. Không trung Chopius, liền không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Tho, Ipan, đấy cơ, mắt thấy Chopius liền muốn rơi xuống đất. Nghe được chỉ lệnh Tho hữu quyền tràn ngập lên rét lạnh khí đông. Sau đó đột nhiên một cước bước ra. Ipan oanh ra. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.